Đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 25, trên đường đi gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức về việc động thiên phúc địa sắp mở đã nhanh chóng lan khắp tu chân giới. Những lời đồn về vô số bảo vật, đan dược và cơ duyên trong đó khiến các môn phái lớn, thế gia tu tiên và vô số tán tu sục sôi. Ai cũng muốn giành được một chỗ, bởi đây là một trong những bí cảnh cao cấp hiếm hoi. Nơi bất kỳ thứ gì tìm được cũng đủ khiến người ta tranh cướp đến vỡ đầu đổ máu. Độc của Hề Nghiêu đã được giải trừ. Sau một thời gian tĩnh dưỡng trong Huyền Thiên Tông, hắn bắt đầu cảm thấy không yên khi nghe tin bí cảnh sắp mở cửa. Ánh mắt hắn khẽ liếc sang Kiều Du, người vẫn luôn ở bên chăm sóc mình, rồi do dự hỏi, Tam sư huynh, ta nghe nói động thiên phúc địa sắp mở. Huynh đừng vì ta mà bỏ lỡ cơ hội lần này. Yên tâm, ta sẽ không bỏ đâu. Kiều Du đáp dứt khoát, nhưng thấy sắc mặt Hề Nghiêu thoáng đổi. Hắn lập tức nhận ra mình lỡ lời, liền vỗ vai đối phương, cười gượng, sư tôn đã truyền tin, bảo rằng bọn ta có thể tham gia, là đi cùng sư tôn sao? Hề Nghiêu ngẩng đầu hỏi, cái này, ta không rõ. Kiều Du hơi lúng túng, rồi thở dài, ngoài kia có đồn rằng sư tôn sẽ bế quan, nhưng đến giờ người vẫn chưa trở lại. Nói rồi, hắn lại vỗ vai Hề Nghiêu, giọng trấn an, dù sao đi nữa, đây là cơ hội hiếm có, người cứ yên tâm, có ta đi cùng, sẽ không ai dám động tới ngươi đâu. Đa tạ sư huynh, Hề Nghiêu khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra chút lo lắng mơ hồ khi nhìn ra cửa phòng. Rời khỏi phòng, Kiều Du lập tức dùng truyền âm liên lạc với Tiêu Đường Tình. Một lúc sau mới có hồi âm, giọng kia mang vẻ bận rộn. Thờ ơ, chuyện của sư tôn, ta không rõ, muốn biết gì thì tự đi hỏi người. Ai thèm hỏi chuyện đó chứ? Kiều Du gắt nhẹ, rồi chuyển sang chủ đề khác. Ngươi nghe nói gì chưa? Quý Quan Kỳ mất tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường đường là đại đệ tử, sao có thể nói biến là biến được? Đầu bên kia im lặng một lúc. Trong khoảng lặng ấy, Kiều Du lờ mờ nghe thấy tiếng loạt xoạt, giống như ai đó đang kéo lê thứ gì đó nặng nề trên mặt đất. Một lúc sau, Tiêu Đường Tình mới cất tiếng, giọng trầm xuống, có lẽ hắn không phải mất tích, mà là tự bỏ đi. Suy nghĩ này đã lẩn quẩn trong đầu hắn suốt một thời gian, nhưng mỗi lần nhìn thấy sắc mặt Ô Hành Bạch lạnh tanh, hắn lại chẳng dám mở miệng. Tuy vậy, ai trong Huyền Thiên Tông cũng biết Quý Quan Kỳ không phải kẻ yếu, với tu vi và thực lực của y, tuyệt đối không thể bị kẻ khác bắt đi mà không để lại dấu vết. Đến cả lệnh bài cũng bị y tự tay ném bỏ, hoàn toàn không nhận truyền âm, rõ ràng là muốn cắt đứt mọi liên hệ. Nhưng vì sao y lại làm vậy? Huyền Thiên Tông đối xử với y đâu có tệ, là đại đệ tử dưới trướng trấn Nam Tiên Tôn, vị trí ấy theo người mơ không được. Trước kia chính Quý Quan Kỳ từng vì nó mà liều mạng tranh giành, thế mà bây giờ lại từ bỏ dễ dàng. Tiêu Đường Tình không hiểu nổi, hắn cắt đứt truyền âm, không muốn nghe thêm lời nào nữa. Dưới ánh trăng mờ, hắn cúi đầu nhìn thi thể của một tên tà tu dưới chân mình. Kẻ đó đã chết hoàn toàn. Nếu có người kiểm tra, nhất định sẽ phát hiện trong cơ thể hắn không còn chút linh lực nào. Kinh mạch héo khô, đứt đoạn, đây không phải cái chết bình thường. Tiêu Đường Tình khoác áo choàng đen, mặt đeo mặt nạ quỷ dữ với nanh vuốt sắc nhọn. Hắn đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, một tay ôm ngực. Dạo gần đây, hắn hấp thu quá nhiều linh lực từ kẻ khác, khiến linh khí trong người rối loạn, tu hành không trôi chảy. Nhưng bù lại, tốc độ đột phá thì ai cũng thấy rõ. Vài ngày tiến bộ bằng cả tháng khổ tu. Loại công pháp này đúng là khiến người ta phát cuồng. Có lẽ vì quá mải mê điều động linh khí, hắn không phát hiện có người đang đứng gần đó. Là một thanh niên mặc áo vải thô, đeo kiếm sau lưng, người này chỉ yên lặng quan sát trong chốc lát rồi lặng lẽ rời đi. Chính là Quý Quan Kỳ, y vốn chỉ ra ngoài dạo chơi, ai ngờ lại tình cờ bắt gặp Tiêu Đường Tình đang hấp thu linh lực của tà tu. Nhưng y không lên tiếng cũng không xen vào, sau khi chắc chắn rằng Tiêu Đường Tình chưa phát hiện ra. Y liền quay người rời đi, không chút do dự, kiếp trước, y đã từng nhắc nhở hắn, nhưng Tiêu Đường Tình vẫn lựa chọn bước lên con đường này. Kiếp này, y không định can thiệp nữa. Ánh trăng đổ dài bóng người y lên con đường vắng. Các sạp hàng hai bên đã dọn đi từ lâu. Chỉ còn vài bóng người lác đác qua lại. Giữa phố xá yên ắng, bóng lưng y trông thẳng tắp, lạnh lùng và đơn độc. Quý Quan Kỳ trở về khách đờ, M, tắm rửa bằng nước nóng rồi nằm nghỉ. Con chim nhỏ của y không biết lại đi bay nhảy ở đâu. Mãi đến lúc khuya mới quay về, cả người lấm lem bụi bẩn như vừa lăn qua một bãi bùn. Vừa thấy chủ nhân, nó lập tức nhào vào lòng Quý Quan Kỳ. Y cau mày, đưa tay vuốt nhẹ, phát hiện mấy chiếc lông chim bị rụng. Lại đi đánh nhau với ai rồi hả? Y thấp giọng lẩm bẩm. Ở Bách Điểu Thành này, linh thú loài chim rất nhiều. Có lẽ nó lại gây chuyện với đồng loại. Tính tình của Thanh Loan xưa nay đã không hiền lành, rất dễ động tay động chân. Quả nhiên, vừa nghe Quý Quan Kỳ nói, con chim nhỏ lập tức ngẩng cao đầu, hót vang một tiếng như thể đang tự hào khoe bộ lông bóng mượt. Nhưng khi quay đầu lại, phát hiện trên lưng mình bị hói mất một mảng, nó liền khựng người, sau đó vội dùng cánh che lại. Không nói không rằng, nó nhảy xuống giường rồi nhanh chóng biến mất qua khung cửa sổ. Nhìn thấy cảnh đó, Quý Quan Kỳ không nhịn được bật cười. Bị con chim nhỏ này phá rối, cơn buồn ngủ mà y vừa dấy lên cũng tan biến sạch. Dứt khoát, y ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tĩnh tọa. Những ngày qua, vì luôn phải tránh né người của Huyền Thiên Tông, y gần như không có thời gian tu luyện tử tế. Đồ đạc trong túi càn khôn cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Phần lớn tài sản tích góp suốt mấy năm qua đều đã dùng hết. Nếu thật sự muốn vào động thiên phúc địa, y cần phải chuẩn bị thêm không ít vật phẩm, đặc biệt là đan dược. Những thứ này không bao giờ sợ thừa, chỉ sợ lúc cần lại không có mà dùng. Nghĩ đến đây, Quý Quan Kỳ hơi hối hận vì lúc rời đi không ghé thêm vài nơi để mua đan dược. Đan dược phổ thông thì còn dễ mua ở hiệu thuốc. Y siết lấy túi càn khôn trong tay, trầm ngâm, nhưng loại quý hiếm, tốt nhất vẫn nên tìm ở chợ giao dịch. Chưa kể đến những thứ khác, chỉ riêng đan dược chữa thương thôi cũng cần chuẩn bị nhiều hơn bình thường. Nếu lỡ bị trọng thương trong bí cảnh, chưa chết vì kẻ địch thì cũng chết vì thiếu thuốc. Huống chi y còn chưa từng dùng tẩy tủy đan, cũng không biết nó có tác dụng phụ gì. Nếu may mắn giành được một viên, y cũng cần chuẩn bị thêm mấy loại đan dược để phòng trường hợp kinh mạch không chịu nổi. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Quý Quan Kỳ thở dài, biết vậy lúc trước đã cố gom thêm ít linh thạch rồi. Sáng hôm sau, tiểu nhị gõ cửa phòng từ sớm. Khách quan, ngài có muốn dùng điểm tâm không? Không ai đáp lại, lúc này, Quý Quan Kỳ đã rời khỏi khách đờ. M từ lâu, một mình lang thang khắp các con phố lớn nhỏ, cuối cùng tìm thấy một khu chợ giao dịch lớn nhất Bách Điểu Thành. Ngay ngoài cổng chợ có một con đại điêu dữ tợn đứng gác. Trên mặt nó vẫn còn vết thương chưa lành, một mắt nhắm nghiền, trông như vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Thiếu tông chủ Vạn Thú Tông cũng có mặt ở đây à? Một tu sĩ đứng gần cổng vừa nhìn thấy con đại điêu liền nói nhỏ. Con này là linh thú theo bên hắn mà. Chắc là đang tuần tra khu giao dịch. Người khác đáp, có hắn ở đây thì yên tâm. Không ai dám làm loạn. Giết người cướp của là bị xử ngay tại chỗ. Kỳ Tinh Châu, nghe cái tên này, Quý Quan Kỳ lập tức nhớ lại hình ảnh thiếu tông chủ Vạn Thú Tông. Một người khôn khéo, giỏi giao dịch. Nhưng kiếp trước, kết cục của hắn lại rất thảm. Quý Quan Kỳ không tận mắt chứng kiến, nhưng nghe đệ tử khác kể rằng Kỳ Tinh Châu bị Tiêu Đường Tình chém đầu vì dám đánh lén Hề Nghiêu, khiến người luôn bảo vệ hắn ta nổi giận. Y vừa đi vừa nghĩ lại những chuyện kiếp trước, lòng còn đang ngổn ngang thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Vậy thì nhờ Kỳ huynh rồi, sau này nếu tìm được đại sư huynh, chúng ta nhất định sẽ đích thân đến bái tạ. Yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức, Kỳ Tinh Châu đáp lời. Hai người một trước một sau đang đi về phía y, Quý Quan Kỳ theo bản năng muốn rẽ đi hướng khác, nhưng lại nghĩ nếu vội vã tránh né, chẳng khác nào tự tố cáo bản thân. Vậy nên y chỉ lặng lẽ quay lưng lại, làm bộ chăm chú quan sát những vật phẩm được niêm yết trên tường đấu giá. Khi Tiêu Đường Tình đi ngang qua, bước chân hắn hơi khựng lại. Hắn vô thức liếc sang người đang đứng cạnh quầy. Kẻ đó có vóc dáng cao gầy, y phục đơn giản, vẻ ngoài chẳng có gì nổi bật, thế nhưng lại khiến người ta cảm thấy quen mắt. Tiêu Đường Tình khẽ nhíu mày. Hắn chắc chắn mình chưa từng gặp người này, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác rất khó nói thành lời. Quý Quan Kỳ đứng bất động, không dám thở mạnh. Tiêu Đường Tình không rời đi ngay mà đột ngột quay người, cất bước tiến về phía y. Quý Quan Kỳ lập tức cảm thấy cả sống lưng căng cứng. Y vô thức lùi lại nửa bước, thì nghe Tiêu Đường Tình lên tiếng. Đạo hữu trông quen lắm, xin hỏi ngươi là đệ tử phái nào? Quen? Sao có thể quen được chứ? Quý Quan Kỳ siết chặt nắm tay trong tay áo, lòng thầm cảnh giác, rõ ràng y đã thu lại toàn bộ khí tức, không để lộ ra chút sơ hở nào. Ngay cả Thanh Loan nếu không nhìn kỹ cũng chưa chắc nhận ra. Vậy mà ánh mắt của Tiêu Đường Tình vẫn cứ dán chặt lấy y, không hề rời đi. Quý Quan Kỳ không thể mở miệng, bởi y không có pháp khí thay đổi giọng nói. Cân nhắc trong chốc lát, y chỉ có thể lựa chọn im lặng. Đạo hữu, giọng Tiêu Đường Tình bỗng trầm xuống, ánh mắt hơi nheo lại, ngữ khí cũng không còn khách khí như ban nãy. Quý Quan Kỳ khẽ thở ra, bất đắc dĩ giơ tay làm vài thủ ngữ, ra hiệu rằng mình không thể nói chuyện. Động tác ấy khiến Tiêu Đường Tình hơi sững người, đặc biệt là khi người kia ngẩng đầu, để lộ gương mặt hoàn toàn bình thường, chẳng có chút gì nổi bật hay quen thuộc. Thần sắc hắn hơi cứng lại, sau đó mới lạnh nhạt nói. Xin lỗi, nhận nhầm người. Dù nói xin lỗi, nhưng trong giọng vẫn mang theo sự kiêu ngạo và đề phòng. Không đợi Quý Quan Kỳ đáp lại, hắn đã quay bước rời đi, đi về phía Kỳ Tinh Châu đang đứng gần đó. Kỳ Tinh Châu khoanh tay, nhướng mày cười hỏi. Ta còn tưởng Tiêu huynh gặp được cố nhân trong chợ. Nhận nhầm. Tiêu Đường Tình chỉ đáp gọn ba chữ, rồi lập tức đổi chủ đề. Chuyện phía sau phiền Kỳ huynh để tâm giúp. Không vấn đề gì, Kỳ Tinh Châu cũng ôm quyền đáp lại. Nếu có tin tức gì về Quý Quan Kỳ, ta nhất định sẽ gửi truyền âm cho Huyền Thiên Tông. Sau khi hai người chia tay trước cổng, Kỳ Tinh Châu quay lại, bất giác liếc về phía quầy đấu giá, nơi lúc nãy Quý Quan Kỳ đứng. Giờ đã trống không? Hắn hơi nheo mắt, khẽ lẩm bẩm. Pháp khí cải trang đâu phải thứ phổ biến, khó trách Tiêu Đường Tình lại không nhận ra. Người khác có thể mù mờ, nhưng là người quản lý chợ giao dịch, Kỳ Tinh Châu tất nhiên nhận ra một số dấu hiệu đặc biệt. Dù không thể chắc chắn người đó là ai, nhưng hắn cũng chẳng định vạch trần. Dù có phải Quý Quan Kỳ hay không, chỉ cần người kia bước vào chợ thì đều là khách, còn lại không phải việc hắn quan tâm. Hầu hết vật phẩm trong chợ đều có giá niêm yết rõ ràng. Đến tối còn có buổi đấu giá trực tiếp. Ban đầu Quý Quan Kỳ chỉ định mua ít đan dược trị thương, nhưng khi thấy danh sách đấu giá có cả hồi xuân đan, y lập tức quyết định ở lại tham gia. Vì không có lịch sử giao dịch thường xuyên, nên y chỉ được sắp xếp ngồi ở khu dành cho tán tu. Còn đang lặng lẽ chờ, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Xin lỗi, xin lỗi, cho ta chen một chút. Quý quan Kỳ quay lại, lập tức thấy Lộ Tiểu Trì đang giơ thẻ ngồi, hì hục chen qua đám người, rồi ngồi phịch xuống cạnh y, ngạc nhiên nói: Lý công tử. Quý quan Kỳ bất đắc dĩ gật đầu: Ngươi cũng đến đây làm gì? Ta đến để đấu giá linh thú Vũ Hạc tối nay. Lộ Tiểu Trì hạ giọng, vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Vũ Hạc là linh thú trông giữ tông môn, rất trung thành. Ta muốn mua nó về để bảo vệ mấy sư đệ sư muội. Chứ không có ta ở tông môn thì họ hay bị bắt nạt lắm. Sư tôn của ngươi đâu? Sư tôn bị thương rồi. Lộ Tiểu Trì thở dài. Vết thương cũ, kinh mạch tổn hại, khó vận chuyển linh lực. Trong môn chỉ có ta là tu vi ổn định chút. Nhưng ta cũng phải ra ngoài thu mua. Đâu thể ở tông môn mãi được. Có linh thú hộ chủ sẽ an tâm hơn nhiều. Mà chợ giao dịch của Vạn Thú Tông lại bán giá rất hợp lý. Đồ cũng toàn hàng tốt. Quý quan Kỳ gật đầu. Mỗi tông môn đều có cách sinh tồn riêng. Y cũng không hỏi thêm. Lý công tử, ngươi định đấu giá gì vậy? Lộ Tiểu Trì tò mò. Hồi xuân đan, quý quan Kỳ đáp. Nghe nói có 2 lọ. Loại này rất hiếm, nên ta định mua ở đây luôn. Lộ Tiểu Trì nghe vậy, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Tuy đoán được dụng ý của quý quan Kỳ, nhưng hắn thông minh đủ để không hỏi thêm. Chỉ cười nói, nếu có dịp đi ngang qua, nhớ ghé tông môn ta chơi nhé. Ngôi miếu đó linh thiêng lắm, chắc chắn sẽ giúp người cầu được điều mong muốn. Đa tạ, quý quan Kỳ mỉm cười đáp lại. Trên tầng cao của chợ, bên trong một gian phòng có thể nhìn ra nhưng không bị nhìn vào. Kỳ Tinh Châu đang ngồi thưởng trà, ánh mắt hắn vô thức lướt qua vị trí của quý quan Kỳ, rồi bật cười khẽ, rõ ràng vẫn nói chuyện bình thường, đâu có câm điếc gì. Đại đệ tử của Huyền Thiên Tông, sao lại chạy đến chợ ta thế này? Thiếu tông chủ, có chuyện gì sao? Quản sự bên cạnh lên tiếng. Không có gì, Kỳ Tinh Châu khoát tay, tỏ vẻ không muốn can thiệp, cứ làm theo lệ thường. Nhưng đúng lúc hắn định đứng dậy, còn đại điêu đậu bên cạnh bỗng run lên, thân hình căng cứng. Kỳ Tinh Châu cau mày, ánh mắt lập tức quét về khu tán tu phía xa. Chỗ đó có ai không? Hắn hỏi, nhưng con điêu tất nhiên không thể trả lời. Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng áo đen lướt qua tầm nhìn. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc, mờ mịt như ảo giác. Nhưng trên tay áo hắn lại xuất hiện một vết rách nhỏ, giống như vừa bị móng vuốt sắc bén cào trúng. Lộ Tiểu Trì đấu giá xong thì cáo từ rời đi. Hắn nhận ra quý quan Kỳ không muốn đi cùng ai, nên cũng thức thời không làm phiền. Còn quý quan Kỳ thì dùng 300 linh thạch để mua được hồi xuân đan, sau đó cũng rời khỏi chợ. Nhưng vừa ra khỏi cổng, y lập tức cảm nhận được có người bám theo. Không nói một lời, quý quan Kỳ tăng tốc, dùng vài bước đã cắt đuôi được đám người kia. Khi xuất hiện trở lại trong đám đông, bên cạnh y đã có thêm một con Thiên Lý Câu, tọa kỵ mới mua, có tốc độ cực nhanh. Trong khách đờ, M vốn chẳng còn gì đáng giá. Toàn bộ gia sản của y đều nằm gọn trong túi càn khôn. Dắt theo Thiên Lý Câu, quý quan Kỳ không quay đầu lại, trực tiếp rời khỏi Bách Điểu Thành, thẳng hướng Huyền Kim Sơn. Lúc này, Tiêu Đường Tình đang đứng bên cạnh một người. Hắn cúi đầu, im lặng không nói, thậm chí không dám nhìn thẳng vào người đang ngồi trên ghế. Người kia khoác một chiếc trường bào màu đen ánh bạc, ngồi đoan chính, khí thế sắc lạnh, dù không nói một lời, sát khí quanh hắn vẫn khiến người đứng gần như bị ép không khí. Chuyện ta bảo ngươi làm, đã xong chưa? Ô Hành Bạch lên tiếng, giọng nói bình thản nhưng lạnh như băng. Tiêu Đường Tình lập tức cúi đầu sâu hơn, cung kính đáp, những việc sư tôn giao, đệ tử đã hoàn thành. Nhưng dù đã cho người lục soát khắp nơi, vẫn không tìm thấy tung tích đại sư huynh. Đệ tử sẽ điều thêm người, tiếp tục truy tìm. Không cần, Ô Hành Bạch lạnh nhạt đáp. rút một nửa người về. Tiêu Đường Tình hơi sửng sốt. Rõ ràng trước đó Ô Hành Bạch còn sốt ruột muốn tìm Quý Quan Kỳ. Sao giờ lại đột nhiên thay đổi? Hắn còn chưa kịp hỏi thì Ô Hành Bạch đã lên tiếng. Giọng thản nhiên, hắn đã không muốn để người tìm thấy. Thì có thêm bao nhiêu người cũng vô dụng. Động Thiên Phúc Địa sắp mở. Cứ vào trước rồi tính sau. Khi nói những lời đó, ánh mắt Ô Hành Bạch thoáng qua một tia sâu xa. Tiêu Đường Tình đứng bên cạnh không nhận ra điều đó. Chỉ im lặng gật đầu. Dù sau đó cũng là lệnh của sư tôn. Hắn không dám cãi. Vậy, Kiều Du và tiểu sư đệ thì sao? Hắn dè dặt hỏi. Bọn họ cũng sẽ đi. Ô Hành Bạch đáp. Không cần truyền tin ta sẽ vào bí cảnh. Ta sẽ đi xa các ngươi. Không cần lo lắng. Vâng, đa tạ sư tôn. Tiêu Đường Tình lập tức quỳ xuống. Nét mặt đầy thành kính. Đệ tử nhất định không phụ lòng kỳ vọng của người. Lúc hắn ngẩng đầu, Ô Hành Bạch đã đứng dậy. Bóng lưng dần khuất sau rèm. Hắn định đuổi theo thì bị người ngăn lại. Tiêu Đường Tình khựng lại. Lòng không hiểu sao dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn cảm thấy sư tôn dường như đã thay đổi. Hoặc cũng có thể từ lâu rồi Quý Quan Kỳ đã không còn là Quý Quan Kỳ của trước kia nữa. Cảnh núi rừng đúng là rất đẹp. Quý Quan Kỳ cưỡi trên lưng Thiên Lý Câu, chậm rãi tiến về hướng Huyền Kim Sơn. Y chọn đi theo những con đường nhỏ hẻo lánh, tránh xa dòng người, vừa đi vừa ngắm phong cảnh, xem như một cách thả lỏng hiếm hoi. Trước đây còn ở Huyền Thiên Tông, mỗi lần xuống núi đều có đệ tử đi cùng. Chưa từng có khoảnh khắc tự do như bây giờ. Chỉ có điều, Thanh Loan dường như rất không hài lòng với gương mặt hiện tại của y. Cứ cách một đoạn lại mổ y hai cái. Ai cũng biết Thanh Loan là loài linh điểu nổi tiếng chỉ thích người đẹp. Ai không thuận mắt, nó đến bờ vai cũng không thèm đậu lên. Được rồi, Quý Quan Kỳ bật cười. Nhẹ giọng dỗ dành, chờ ta ra khỏi bí cảnh. Tu bổ lại kinh mạch xong thì không cần che mặt nữa. Đến lúc có thể tự bảo vệ mình, y sẽ không cần trốn tránh ai nữa. Thiên Lý Câu là linh thú cấp thấp, chỉ chạy nhanh hơn ngựa thường đôi chút. So với linh cầm như Thanh Loan thì còn kém xa. Nhưng Quý Quan Kỳ cố ý chọn loại ít gây chú ý. Chậm một chút cũng chẳng sao. Chỉ là mỗi lần Thanh Loan xà xuống gần, Thiên Lý Câu lại lập tức chạy chậm hẳn, như thể sợ chết khiếp. Nếu không phải vì còn bị Quý Quan Kỳ ngồi trên lưng, chắc nó đã vắt chân lên cổ mà chạy trối chết rồi. Đến lúc dừng chân nghỉ ngơi, Quý Quan Kỳ vừa nhảy xuống đất thì con linh thú kia đã vèo một tiếng bỏ chạy, để lại mỗi cái đuôi lấp ló cuối tầm mắt. Y khựng lại. Hà, Thanh Loan thấy mình gây hỏa, lập tức cụp cánh lại, đậu trên cây giả vờ vô tội. Con Thiên Lý Câu đó ta tốn 5 khối linh thạch mua đấy. Quý Quan Kỳ lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Ngươi đúng là con chim chuyên phá của. Nói vậy nhưng y chẳng hề tức giận, dù sao cũng đang ở nơi hoang vu. Y dứt khoát nhóm lửa, tiện tay bắt vài con thú rừng làm bữa ăn dã ngoại cùng Thanh Loan. Cánh rừng nơi y dừng lại cực kỳ yên tĩnh, hầu như không có dấu vết con người. Suốt quãng đường đi, Quý Quan Kỳ không gặp bất kỳ ai. Ngoại tiếng chim muông, rừng cây như chìm vào im lặng. Phía trước là một con suối nhỏ. Có lẽ mưa mới tạnh không lâu nên sương mù phủ dày đặc. Đến chiều tà, sương đã đặc đến mức đưa tay ra không thấy rõ 5 ngón. Quý Quan Kỳ thử kiểm tra một lượt, xác nhận không có chướng khí trong rừng mới yên tâm. Sau đó y leo lên một nhánh cây lớn, nằm dựa cùng Thanh Loan nghỉ ngơi. Đêm dần buông xuống, từ sâu trong rừng vang lên vài tiếng chim đêm lảnh lót. Quý Quan Kỳ chợt nghe thấy tiếng bước chân phía dưới. Âm thanh không lớn, nhưng không phải chỉ một người. Dưới tán lá, y nheo mắt nhìn xuống. Có vài bóng người lướt qua, hành động rất vội vàng, không giống như đang lên đường, mà là đang bỏ chạy. Mau lên, một người hối thúc bằng giọng run rẩy. Hắn lại đuổi đến rồi. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Quý Quan Kỳ vẫn im lặng quan sát, dù không thấy rõ mặt bọn họ, nhưng y nhanh chóng nhận ra, linh khí trên người đám người kia rất tà dị. Nếu không đoán nhầm, đây là một nhóm tà tu, mà kẻ có thể ép cả một nhóm tà tu chạy thục mạng như vậy. Trong đầu Quý Quan Kỳ, một cái tên lập tức hiện lên, không thể trùng hợp đến vậy chứ. Quý Quan Kỳ lẩm bẩm, ánh mắt trầm xuống, nếu đúng là hắn, thì ta cũng phải chuẩn bị chạy thôi. Quả nhiên, chưa đầy một khắc sau, phía trước đã vang lên những tiếng hét thảm thiết, linh lực hỗn loạn khuếch tán khắp rừng, chấn động đến mức làm sương mù loãng đi, mùi máu tanh lan khắp không khí, xộc thẳng vào mũi. Quý Quan Kỳ lập tức nhận ra ai đang ra tay, y vốn định rời đi ngay, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt lướt sang bên cạnh và khựng lại. Thanh Loan từ xa bay tới, nhẹ nhàng đặt một con chim nhỏ trước mặt y, con chim ấy rõ ràng vừa mới nở không lâu. Toàn thân trắng muốt, vẫn chưa biết bay, nhưng điều khiến y biến sắc chính là chấm đỏ nhỏ giữa trán của nó. Quá quen thuộc, Vũ Hạc, Quý Quan Kỳ giật mình, ánh mắt lập tức nhìn về phía có giao chiến. Lộ Tiểu Trì, Vũ Hạc cũng giống như Thanh Loan, là linh cầm có thể nhận chủ. Nó ngẩng đầu lên, cất tiếng kêu non nớt, run rẩy tiến lại gần y, mà lúc này, không xa phía trước, Lộ Tiểu Trì đang co người trốn sau một gốc cây lớn. Cả người hắn run lên bần bật, thậm chí không dám thở mạnh, trước mắt hắn là một cảnh tượng khiến cả đời này khó quên. Đám tà tu vừa rồi đang bỏ chạy giờ đã nằm la liệt trên mặt đất. Thi thể lạnh ngắt, linh lực trong người bị rút cạn không còn sót lại chút nào. Tất cả đều chết không nhắm mắt, Lộ Tiểu Trì cảm thấy như trái tim mình sắp vỡ ra. Hắn biết, chỉ cần bị phát hiện, hắn cũng sẽ là cái xác tiếp theo. Bàn tay hắn siết chặt túi càn khôn bên hông, mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay. Hơi thở dồn dập như nghẹn lại, cảm giác cái chết đang đến gần, rõ ràng hơn bao giờ hết, nỗi sợ này còn khủng khiếp hơn cú đấm của tên đại hán lần trước gấp trăm lần. Lần đó, cùng lắm là đau đớn ngoài da, cắn răng chịu một lúc là qua, nhưng lần này, hắn biết rất rõ, nếu bị phát hiện, kết cục duy nhất chính là chết. Cách chương